Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, 10 mũi tên cùng bắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bộ lạc kỳ thị, còn có bộ lạc địch thị, tổng cộng 4 người, cái này 4 tên trưởng lão, quả thật nhận được lại tới dịch tiểu phi khiêu khích, cái gọi là sống chết miễn bàn. Ba vị siêu cấp bộ lạc đến thái thượng trưởng lão, ở hơi khuyên giải một phen, không có bất kỳ hiệu quả nào cũng đồng ý xuống, dẫu sao ở trong Nam Cương miêu tộc, cũng đã là người trưởng thành, làm ra như vậy quyết định, không có quyền quấy nhiễu, chẳng qua là cái này cái gọi là thuật bắn cung tỷ đấu. Đến cuối cùng diễn hóa là 5 người giao thủ, bởi vì là bộ lạc lãnh thị chỉ có dịch tiểu phi một người. Mà bộ lạc kỳ thị, 2 người trưởng lão, bộ lạc địch thị 2 người trưởng lão, đây coi như là để cho 3 tên siêu cấp bộ lạc thái thượng trưởng lão. Rất có hứng thú địa phương, trong bộ lạc lãnh thị thực lực cũng không tệ trưởng lão. Có không thiếu, có thể đoan mộc tiểu phi, cũng không có để cho bọn họ ra tay, mà là muốn một cái người, tới ứng chiến. Thành tựu bộ lạc lãnh thị thánh tử, có như vậy một phần quyết đoán, đúng là hiếm thấy, dĩ nhiên, trong này đã tồn tại nhất định tính nguy hiểm, bỏ mặc như thế nào, nếu đều đồng ý, vậy liền có thể tiến hành, siêu cấp bộ lạc 3 tên thái thượng trưởng lão, chẳng qua là thành tựu nhân chứng thôi, mà đối với bộ lạc kỳ thị, còn có người bộ lạc kỳ thị mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, bộ lạc tộc nhân đều có mong đợi trưởng lão có thể đem bộ lạc lãnh thị thánh tử trừ đi cảnh tượng. Dẫu sao bộ lạc bây giờ, bản thân tranh đấu, chính là tàn khốc, huống chi cùng bộ lạc lãnh thị bây giờ, vẫn là địch nhân lớn nhất, bộ lạc lãnh thị nếu là huy hoàng, vậy bọn họ 2 cái bộ lạc. Ở tương lai không lâu, cũng không có ngày tốt qua, cho nên, hết thảy nhân tố, đều ở đây đoan mộc tiểu phi trên người. Một tiếng sau đó, ở rừng rậm ngoài ra một đoạn, trước sau tiến vào 5 đạo thân ảnh. 2 tiếng thời gian, 2 tiếng sau đó, ai thương thế nhẹ, rời đi rừng rậm, đó chính là yêu người thắng. Cho nên 2 tiếng rất mấu chốt, 2 cái giờ này trong. Trên người mỗi người cũng đeo một cây cung, còn có mũi tên đồng bên trong, dòng dã 50 cái mũi tên. Như vậy tình huống, không thể nghi ngờ là làm động tới. Ở bên ngoài bộ lạc lãnh thị người lòng, bọn họ đã khuyên can qua, có thể lại tới thánh tử. Cố ý như vậy, bọn họ cũng không có cách nào. Dĩ nhiên đối với nhà mình thánh tử lòng tin, vẫn phải có. Nhất là hắn và dịch tiểu phi so tài qua trưởng lão. Rất khắc sâu địa biết được. Lại tới nhà mình thánh tử bản lãnh. Lần này 3 bộ lạc lớn thánh tử cuộc chiến. Đã để cho bộ lạc lãnh thị trưởng lão. Tạo lập được đầy đủ lòng tin. 2 tiếng. Căn bản cũng không cần. Nửa giờ liền giải quyết các người 4 người. Tiến vào rừng rậm sau đó. Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng. Bởi vì là lẫn nhau bây giờ cũng không có lập tức rút ra người. Hoàn toàn muốn trước tiên giao thủ. Lại tới bộ lạc kỳ thị. Còn có bộ lạc địch thị. 4 tên trưởng lão. Cũng là ý tưởng giống nhau. Hiu. Hiu. Hiu. Có mũi tên dài bắn tới. Tốc độ tương đối mau. Mục tiêu chính là dịch tiểu phi bên này. Cái này làm cho dịch tiểu phi thân thể nhảy lên. Cái này nhảy lên sau đó, trực tiếp hướng sau lưng mũi tên trong ống, một chảo dưới, 10 mũi tên trực tiếp bị mình cầm ở trên tay, 10 mũi tên cùng bắn. Dịch tiểu phi từ Nam Cương miêu tộc học tập thuật bắn cung, đã hoàn toàn có thể làm được 10 mũi tên cùng bắn. 10 mũi tên cùng bắn, như vậy tình huống, để cho đối diện vọt tới 4 người, có chút ít kinh ngạc. Dẫu sao thuật bắn cung đối với tự thân yêu cầu rất cao. 3 mũi tên cùng bắn. đã rất giỏi sự việc, nhưng bây giờ lại có thể ở Đoan Mộc Tiểu Phi trên người. Thấy được 10 mũi tên cùng bắn, lực bộc phát ở trên, căn bản cũng không kém. Tránh ra, chẳng qua là vậy chờ bùng nổ lực trùng kích, ở đâm trúng phía sau cây cối lúc này bên ngoài vòng vỏ cây. Trực tiếp bạo liệt ra, thằng nhóc này, lần này nhất định cũng muốn giết. Đối với bộ lạc Kỷ Thị hai người trưởng lão mà nói, Kỷ Vưu chết, lại tới Đoan Mộc Tiểu Phi bên này, còn dám như vậy quang minh tránh đại khiêu khích, trong lòng đã sớm thiêu đốt lên, hừng hực ngọn lửa, bây giờ chỉ có giết Đoan Mộc Tiểu Phi, mới có thể lắng xuống tưới tắt trong lòng ngọn lửa. Dĩ nhiên nếu là xử lý bộ lạc Lãnh Thị Thánh Tử, bọn họ không thể nghi ngờ là một cái công lớn, lấy được ban thưởng, cùng tiến một bước đào tạo, đang đột phá vương cấp cao thủ ở trên, sẽ tỏ ra hơn nữa dễ dàng. Thời gian từng giờ trôi qua, mà ở bên ngoài chờ đợi ba bộ lạc lớn người, đều ở đây mong đợi, đang mong đợi trước người đi ra ngoài là ai? Linh Lung lo lắng sao? Trong bộ lạc Lãnh Thị, Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng chung một chỗ, hai người chung một chỗ, không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, nhất là bộ lạc Kỷ Thị, còn có bộ lạc Địch Thị bên kia, phái nam ánh mắt, vậy cũng là lửa nóng một chút. Không thể không nói, ba bộ lạc lớn thánh nữ, Lãnh Linh Lung xinh đẹp, đó là xứng đáng không thẹn thứ nhất, không có gì thật lo lắng cho. Hắn giải quyết, chị Khởi Mộng, ta hỏi ngươi một chuyện. Lãnh Linh Lung tỏ ra rất dễ dàng. Đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, Dịch Tiểu Phi đem một ít chuyện tình cùng Lãnh Linh Lung nói một chút. Mặc dù Lãnh Linh Lung có chút không dám tin tưởng, nhưng mình người đàn ông há sẽ lừa gạt mình. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, cuối cùng thủ đoạn, cho dù là vương cấp cao thủ, cũng có biện pháp ứng đối. Liền một câu nói này, đủ để cho Lãnh Linh Lung, đối với Dịch Tiểu Phi an toàn tánh mạng, an tâm không ít. Cái gì à? Lâm Khởi Mộng có tò mò, mà Lãnh Linh Lung ở Lâm Khởi Mộng bên tai, nói một lần, cái này nói một chút dưới. Liền liền Lâm Khởi Mộng nở trình độ, mặt đều nóng lên liền đứng lên. Chị Khởi Mộng, như thế nào? Ta cho ngươi cung cấp cơ hội. Trong lòng không cần có vướng mắc. Linh Lung, không được, như vậy, ta, cảm thấy, Lâm Khởi Mộng tựa đầu phủi đã qua. Cái này quay đầu sang chỗ khác sau đó, thần thái rất là quấn quýt. Đừng xem Lâm Khởi Mộng bình thường thoải mái, có thể lại tới nội tâm tự ti. Vẫn là có, vậy chính là nàng thân thể. Không sạch sẽ, cái này không sạch sẽ. Hoàn toàn liền không xứng với Dịch Tiểu Phi, trong lòng vướng mắc cho tới bây giờ không có tiêu trừ qua, có lẽ cái này còn cần càng nhiều hơn thời gian. Có một số việc, Lâm Khởi Mộng bây giờ đã muốn mở ra, cái này muốn lái chính là cầu một cái thuận theo tự nhiên. Cái này mới là tốt nhất kết quả. Thấy Lâm Khởi Mộng như vậy, Lãnh Linh Lung một hồi lâu thật vẫn không biết làm những gì. Mà lúc này, có một đạo thanh âm vang dội vang lên. Bộ lạc Kỷ Thị, bộ lạc Địch Thị, đi nhặt xác. Tiếng nói, rất là lạnh như băng. Cái này làm cho đồng loạt ánh mắt. Nhìn sang, cái này nhìn sang. Có một người từ cách đó không xa rừng rậm đi ra. Chính là bộ lạc Lãnh Thị Thánh Tử. Đoan Mộc Tiểu Phi, chẳng qua là những lời này. Để cho bộ lạc Địch Thị. Còn có người bộ lạc Kỷ Thị, sắc mặt đại biến, tỏ ra rất khẩn trương. Nhặt xác, trưởng lão chết, ngược lại bộ lạc Lãnh Thị bên này, chính là một mảnh tiếng ủng hộ. Rượu đâu, thịt đâu, thanh thánh tử bị ở trên. Từng cái tộc nhân tỏ ra rất kích động, dẫu sao chuyện này, quá phấn chấn lòng người. Lại tới thánh tử thanh âm, bọn họ tin tưởng. Hết thảy đều là thật, không thể nghi ngờ, thằng nhóc này, nhanh như vậy, ba tên siêu cấp bộ lạc thái thượng trưởng lão, nhíu mày một cái này mới qua nửa giờ mà thôi, hết thảy đều kết thúc sao? Bộ lạc Kỷ thị, còn có bộ lạc Địch thị bốn tên trưởng lão. Cứ như vậy chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-gạch-dang-nối-tang-gạch-noi-gạch-noi-loi-gạch-noi-kien-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.